Không giới, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại mọi chuyện, cảm xúc tôi thật lẫn lộn. Thời gian đó, hầu như chẳng người bạn nào nhắc tới. Các tin tức cũng dần biến mất. Các trưởng bối cũng không quá quan tâm vì thấy hai đứa cũng không quá hài lòng. Một phần cũng vì đã đạt được mục đích, nên họ cũng không nhắc lại nữa. Dần dần, tôi quên khuấy. Nhưng Hạ Văn Hy thì không, anh ta không quên. Nghĩ đến đây, hơi thở của tôi hơi ngưng trệ. Tại sao thế? Tại sao anh luôn nhớ? Cách chương.